Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, lấy gậy ông đập lưng ông. Này phong ấn mặt trên rõ ràng không có cái gì đó quản sư đệ khí tức. Chẳng lẽ cái kia quản sư đệ căn bản không biết này Hắc Hồ Lô còn ẩn giấu phong ấn? Nếu là như vậy, chẳng lẽ này Hắc Hồ Lô nguyên bản cũng không phải của hắn pháp bảo, là hắn vô ý ở bên trong lấy được? Cát Đông Húc trong lòng không khỏi khẽ động, thầm nghĩ nói, Cát Đông Húc suy đoán cũng không trọn vẹn chính xác. Này Hắc Hồ Lô đúng là cái kia quản sư đệ một lần thám hiểm bên trong vô ý lấy được. Cũng không là hắn bảo vật của mình, chiếm được này Hắc Hồ Lô sau. Quản sư đệ gặp này Hắc Hồ Lô dĩ nhiên có thể luyện hóa hồn phách, tự nhiên là như nhặt được chí bảo. Bất quá bởi vì hắn chỉ mở ra tầng thứ nhất phong ấn, luyện hóa hồn phách uy lực có hạn, trong môn phái người thật cũng không phát hiện pháp bảo này dị thường. Bất quá có một chút Cát Đông Húc đã đoán sai. Quản sư đệ là biết phong ấn tồn tại, bất quá bởi vì hắn thần niệm kém xa Cát Đông Húc mạnh mẽ, vừa tiến vào pháp bảo này không gian thì có bị luyện hóa dấu hiệu. Bảo vệ thần niệm cũng rất khó, tự nhiên căn bản không thể giống Cát Đông Húc như vậy như thường địa đánh giá hồ lô không gian. Vì lẽ đó quản sư đệ được pháp bảo này, trải qua rất nhiều năm ôn dưỡng tế luyện sau, mới ở một lần vô ý bên trong phát hiện cái kia phong ấn. Bất quá quản sư đệ thần niệm ở tầng thứ nhất phong ấn bên trong không phải là ỷ vào tế luyện pháp bảo này nguyên nhân, miễn cưỡng tự vệ, lại nào còn có năng lực phân tâm tiết lộ tầng thứ hai phong ấn. Đương nhiên tầng thứ nhất đối với quản sư đệ mà nói liền lợi hại như vậy. Coi như tầng thứ hai phong ấn rất dễ dàng tiết lộ, quản sư đệ cũng không dám tùy tiện tiết lộ. Không cẩn thận có thể đem hắn chính mình thần niệm đều luyện hóa. Điểm này kỳ thực cùng Cát Đông Húc năm đó tế luyện Kim Long ấn có chút tương tự. Năm đó nếu không là Kim Long hồn nhỏ yếu, Cát Đông Húc dám vào hàng phục nó, e sợ bị thôn phệ ngược lại là chính bản thân hắn thần niệm. Đương nhiên đây chỉ là đối với quản sư đệ mà nói. Cát Đông Húc bây giờ thần niệm mạnh mẽ ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ, tiết lộ tầng thứ hai phong ấn tự nhiên là điều chắc chắn. Cũng không cần lo lắng tầng thứ hai phong ấn có thể đem mình thần niệm luyện hóa. Bất quá dù chỉ như thế, lý do an toàn Cát Đông Húc vẫn là thu hồi một bộ phận thần niệm. Lại cố ý đem thần niệm thu nạp, ngưng tụ thành một luồng dây thừng giống như vậy. Mới mở ra tầng thứ hai phong ấn. Tầng thứ hai này phong ấn một mở ra, tuy rằng bên trong vẫn là đen thùi lùi, nhưng cho Cát Đông Húc cảm giác phảng phất toàn bộ không gian đều rộng rãi sáng sủa đứng lên. Phảng phất từ một cái đen như mực sơn động nhỏ đi tới một cái sơn động lớn. Không chỉ có như vậy, này đen như mực không gian bên trong có từng luồng vòng xoáy sức mạnh bình thường, muốn đem hắn thần niệm hấp xả đi qua luyện hóa, so với khi trước uy lực chí ít lớn hơn gấp 10 lần. Coi như lấy Cát Đông Húc cường đại thần niệm ý thức, đều cảm thấy có chút khó chịu. Phảng phất này thần niệm ý thức muốn thoát thể đi. Ở đây cái trở nên lớn không gian bên trong, Cát Đông Húc rất nhanh lại phát hiện tầng thứ 3 phong ấn. Bất quá lần này, Cát Đông Húc không dám tùy tiện lại đi tiết lộ, vạn nhất này tầng thứ 3 uy lực so với tầng thứ 2 lớn cái gấp 10 gấp trăm lần. Coi như hắn thần niệm mạnh mẽ ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ, sơ ý một chút sợ rằng cũng phải có chút tổn thương. Huống hồ pháp bảo này như vậy ác độc, dĩ nhiên chuyên môn dùng để luyện hóa hồn phách, Cát Đông Húc cũng không muốn lại lưu nó, thầm nghĩ. Cát Đông Húc thần niệm thối lui ra khỏi Hắc Hồ Lô. Vừa nghĩ tới đem nó phá hủy, miễn cho gieo vạ nhân gian, bên tay vang lên chân nhân tha mạng, tiếng cầu khẩn. Hóa ra là cái kia Úc Đồ hai người còn có lúc trước ba cái bị thương nặng người. gặp Cát Đông húp cầm hồ lô nửa ngày không hé răng. Trong lòng sợ hãi vạn phần, liên tục phục lại xin tha. Cát Đông húp ánh mắt rơi vào Úc Đồ bọn người trên thân. Trong lòng không khỏi hơi động, loại này thích giết chóc, lại chuyên môn thu lấy luyện hóa người vô tội hồn phách tà ma ngoại đạo. Chính là chân chính tội ác, tay trời hạc người. Cứ như vậy giết cũng là tiện nghi bọn họ. Ta làm sao không lưu giữ hắc hồ lô, chuyên môn dùng để thu lấy loại này tội ác, tay trời người hồn phách. Đưa chúng nó luyện hóa thành tinh khiết hồn lực. Đã như thế, Kim Long hồn cũng sẽ không buồn tu luyện. Ngược lại cũng coi là bọn họ chuộc tội cử chỉ. Chẳng qua là ta thiết yếu đến ngày ngày cảnh cáo chính mình. Không thể động lòng tham. Đã quên này nguyên tắc điều cấm. Hơn nữa pháp bảo này phía sau còn có phong ấn. Nói vậy không phải chỉ là để hấp thu luyện hóa hồn phách. Lấy hồn lực âm khí triển khai tà thuật đơn giản như vậy. Hẳn còn có lợi hại hơn công dụng. Nếu là liền như vậy phá hủy cũng là đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Cát Đông húc liền biến mất phá hủy này hắc hồ lô tâm tư. Ánh mắt đảo qua Úc Đồ đám người. Sau đó hơi suy nghĩ, một đạo màu vàng ánh lửa từ trên người hắn lao ra. Hóa thành một cái hỏa xà, chính là Kim Cốt Hỏa Xà Tiên. Kim Cốt Hỏa Xà Tiên lấy ra sau, liền đối với Úc Đồ đi. Úc Đồ gặp một cái liệt diễm hừng hực hỏa xà hướng hắn mà đến. Sợ đến hồn cũng bị mất, nhưng lại sinh lại không dám trốn nữa. Vừa nãy từng trải qua cái kia cửu cung tuyệt sát trận lợi hại. Úc Đồ rất rõ ràng quỳ còn có một đường còn sống hy vọng. Nếu như còn dám trốn, đó là chắc chắn phải chết. Cái kia Kim Cốt Hỏa Xà Tiên đem Úc Đồ vòng một chút, liền đem hắn trói lại. Cát Đông húc tay khẽ vẫy, cái kia Kim Cốt Hỏa Xà Tiên liền đem Úc Đồ cả người cuốn lên đến hướng hắn bay tới. Những người khác giết, Cát Đông húc lạnh giọng nói, những người này cách mỗi 1-2 năm liền đến Kim Giao Đảo. Đông Vũ Dung vợ chồng ở thời gian, bọn họ còn hơi hơi thu liễm một chút. Những năm này Đông Vũ Dung vợ chồng không ở, bọn họ không chỉ có sẽ đòi lấy đại lượng thiên tài địa bảo chờ chỗ tốt. Hơn nữa động bất động xem ai không hợp mắt liền giết. Sau đó thu lấy hồn phách của bọn họ dùng để luyện hóa pháp bảo. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, sau lưng lại có ngũ môn một trong minh hồn môn, Trương Sơn đám người chỉ có thể khổ cố nén. Trong lòng kỳ thực đã sớm hận không thể đưa bọn họ lột ra chóc thịt. Bây giờ gặp Cát Đông húc hạ lệnh đem còn lại người giết, nhất thời mỗi người mắt lộ ra hung quang, dồn dập tế pháp bảo. Quay về cái kia ba cái thu rồi trọng thương cùng một vị khác long hổ cảnh thất trọng tu sĩ đánh. Giết đi, đầy trời bảo quang hạ xuống. Bốn người kia căn bản ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Liền một tiếng hét thảm. Đi đời nhà ma, thời gian này Cát Đông húc đã sớm tế hắc hồ lô ở giữa không trung bên trong. Hồ lô kia khẩu đen nhánh. Có một cái vòng xoáy đang chuyển động. Bốn người hồn phách mới vừa từ bị giết hết trong thân thể xuất ra. Còn chưa kịp nhận biết phương hướng, liền bị một cỗ lực lượng cường đại cho hấp cuốn vào miệng hồ lô. Này hắc hồ lô bị Cát Đông húc tiết lộ tầng thứ hai phong ấn. Luyện hóa hồn phách uy lực lớn rất nhiều. Bốn người này hồn phách bị cuốn vào hắc hồ lô. Ở bên trong phát sinh vài tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Liền trở nên hỗn loạn, dĩ nhiên đã quên chính mình chuyện lúc trước, chính một chút nhanh chóng bị luyện hóa thành vô ý thức hồn lực. Cát Đông húc gặp bốn người nhanh chóng bị luyện hóa, trong lòng âm thầm có chút không đành lòng, nhưng nhớ tới vừa nãy những người này ở đây cốc khẩu nói. Càng là phải từ từ chơi đùa dằn vặt Trương Sơn đám người. Tốt để cho bọn họ trước khi chết tràn ngập oán khí cùng hoảng sợ. Do đó nhận được càng thêm ngưng luyện cường đại hồn phách. Trong lòng liền lại không nửa điểm không đành lòng tâm ý. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, gặp Cát Đông Húc không chỉ có sai người giết còn lại 4 người. Lại lấy gậy ông đập lưng ông, dùng hắc hồ lô thu rồi hồn phách của bọn họ. Úc không khỏi dọa lại phải liên tục xin tha. Lão gia, trên tay người này dính đầy ta kim dao đảo người máu tươi. Kính xin lão gia thay cái kia chút người bị chết báo thù. Không muốn tha cho tính mạng hắn. Trương Sơn đám người không hiểu Cát Đông Húc tại sao bắt được Úc Đồ, còn tưởng rằng hắn thật sự có tha cho tính mạng hắn ý tứ. Vội vã quỳ địa cầu đạo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.